Du hành ký, chương 4, thế giới phó bản Endless. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đức mở mắt ra, cậu phát hiện bản thân cậu đang đứng trên một ngọn đồi lớn với đồng cỏ trải dài, vô số những con vật kỳ lạ giống cừu với bộ lông trắng phau và ba đôi chân đang nhờn nhơ gặm cỏ. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo một thứ bụi phát sáng màu vàng trong không khí. Cậu tránh xa những làn bụi mờ đó, trông chúng có gì đó không được tự nhiên lắm. Tinh, khởi động hệ thống nhiệm vụ phó bản. Nhiệm vụ chính tuyến 1, sống sót 1 tiếng đồng hồ cuộc tấn công của người Capacu. Nhiệm vụ phụ tuyến 1, tiêu diệt 1 con Golem Capacu. Nhiệm vụ phụ tuyến 2, cứu sống Lalin của Vương quốc Voter. Endless Legend, Đức nhớ lại tựa game 4X mà cậu đã từng cày say mê một thời này. Thực ra cậu thích game Endless Space và 2 hơn. Sau khi phát hiện ra Endless Legend là một game 4X khác lấy bối cảnh quá khứ trong cùng một vũ trụ với Endless Space thì Đức đã quyết định chơi nó. Trò chơi này lấy bối cảnh tại hành tinh Origa, một hành tinh yên bình và đẹp đẽ. Một ngày nọ có một chủng tộc xuyên vũ trụ có tên là Endless đã đặt chân đến hành tinh này. Đức không nhớ rõ mọi thứ lắm, tuy nhiên loài Endless có một thứ công nghệ được gọi là DAS. Chúng giống như Nanobird vậy, có vô số các loại năng lực. Ví dụ như loài Broken Lord trong Endless Legend thực chất là một dạng ma cà rồng có thể sống bất tử do sự xâm nhiễm với DAS. Đức sử dụng giám định lên đám bụi màu vàng đang bay lơ lửng trong không khí. DAS, Nanobird được tạo ra bởi loài Endless từ thời kỳ đỉnh cao trước khi xảy ra cuộc nội chiến. Ban đầu chỉ là những cỗ máy nho nhỏ được thiết kế để thay đổi hệ thống sinh học của nhánh thủy sinh loài Endless. Chúng đã đạt được khả năng tạo thành mạng lưới Nanobird cỡ lớn, thậm chí là tạo ra siêu cấp AI. Artificial Intelligence, trí tuệ nhân tạo, loài Endless đã lợi dụng chúng để làm những việc mà chỉ có thần thánh mới có thể. Rất tiếc là hiện nay trên Origa nói riêng và vũ trụ nói chung thì hiểu biết về DAS từ người Endless đã không còn, nhưng DAS vẫn là một trong những thứ siêu quý giá. Đức nhớ những thứ mà DAS có thể làm được, kết hợp với kiến thức của 10.000 năm sau do cậu đã chơi qua Endless Space, cậu khá chắc những điều kỳ tích của DAS. Hành tinh Origa có hệ thống thời tiết cực kỳ thất thường, với mùa đông và mùa hè có thể đổi chỗ cho nhau chỉ trong tích tắc. Tất cả là do số DAS trong quá trình nghiên cứu của người Endless đã tự phát tán và nhân bản sau khi người Endless biến mất. Chúng thay đổi toàn thể thế giới và thậm chí là tạo ra các chủng loài mới. Hệ thống, đồ vật mà ta lấy được trong phó bản có thể mang ra ngoài không? Đức suy nghĩ rồi hỏi. Có thể thưa chủ nhân. Nhân tiện, một tiếng đồng hồ bắt đầu được tính. Chúc may mắn, hệ thống nhẹ nhàng trả lời. Mặt đất bất chợt rung động dữ dội. Đức nhìn về phía xa xa. Cậu nhìn thấy một loạt sinh vật hình người với làn da đen xám bóng lưỡng, bộ ngực để trần lộ ra một loạt những khe hở, bên trong là ánh lửa nóng bỏng tỏa ra hơi nóng rừng rực. Cái đầu của chúng trông giống một cái đầu lâu chỉ còn lớp da dính lên, và có thể thấy mạch lửa chạy bên trong. Đôi mắt của chúng có gì đó vô cảm, và chứa đầy ánh lửa nóng đỏ. Chúng cầm những cây gậy, giáo hay gươm làm từ một loại thủy tinh màu đỏ. Cả đám đang túm tụm quanh một trụ thủy tinh khổng lồ, với vô số DAS thỉnh thoảng lại trào ra do dò gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trụ thủy tinh này liên tục phát ra những tiếng động ầm ầm như thể nó đang liên tục cho nổ pháo dưới lòng đất, đồng thời khiến cho mặt đất rung nhẹ nhẹ. Một cái giám định được ném vào hai đối tượng, đám người lạ và trụ thủy tinh. Golem, sinh vật cơ giới sinh học sản phẩm của loài Capacu đến từ thế giới khác, chúng là sinh vật cơ giới của dung nham và tro tàn. Loài Golem trên hành tinh mẹ của loài Capacu được thiết kế như người hầu và nô lệ cho loài Capacu. Bởi vậy nên Golem, giống người Capacu, không hề sợ dung nhạm và môi trường núi lửa. HB 200, 200, Volcanomachine, thiết bị khống chế môi trường, terraforming, vũ khí, công cụ khổng lồ do người Capacu chế tạo dựa trên công nghệ của loài Endless. Chúng có khả năng biến hầu hết mọi địa hình trong bán kính 20 km trở thành một khu vực phủ đầy dung nham với trung tâm là một ngọn núi lửa khổng lồ chỉ trong vòng khoảng 1 giờ đồng hồ nhằm tạo ra một môi trường sống tốt nhất cho loài Capacu. HB 500, 500, 1 giờ đồng hồ, Đức thầm tính toán, cậu không thể nào chạy thoát được trong vòng 1 giờ đồng hồ. Khi đó thì cái thiết bị chết tiệt đó sẽ biến tất cả thành biển dung nham và nuốt chửng cậu. Phải liều, Đức âm thầm quyết định. Cậu cúi xuống, lợi dụng đám cỏ xanh tốt để che mắt rồi từ từ tiến về phía đám Golem. Khoảng 100 mét là đến chỗ tên Golem đầu tiên, Đức dừng lại. Cậu muốn kiểm tra lại mọi chỉ số để chắc chắn hơn. Họ và tên, Trần Văn Đức, nghề nghiệp không, LV, không, XP99, chủng tộc quỷ tộc, ép cấp viên mãn, đặc thù, điểm yếu chủng tộc là một con quỷ cấp thấp, bạn dị ứng với sắc tinh khiết, bạc muối và biểu tượng tôn giáo thần thánh. Ví dụ như chữ vạn của Phật giáo, kiếm gỗ đào của đạo giáo, vân vân. Thiên hướng ma quỷ, bên trong bạn là dòng máu của một con quỷ chưa rõ tên. Hành vi và thái độ của bạn bị ảnh hưởng lớn bởi con quỷ này. Dị năng, 1, telekinesis, niệm khống, sử dụng sức mạnh tinh thần để khống chế đồ vật và các loại lực tương tác mà không dùng đến cơ thể. 2, pyrokinesis, hỏa khống, cho phép người dùng khiến một vật đã bị bản thân hoàn toàn khống chế bằng niệm khống bốc cháy ra ngọn lửa xanh của cõi khác thiêu đốt linh hồn và vật chất. Chú ý, mức độ tiêu tốn tinh thần lực tùy thuộc vào cách bạn sử dụng dị năng. Kỹ năng, cảm thấu cấp F sơ cấp, LV-13 mana, dày, đột nhập vào tầng ngoài tiềm thức của một sinh vật có trí tuệ, cảm giác được cảm xúc đơn giản nhất hoặc ý định thuần túy nhất. Không thể cảm thấu được suy nghĩ phức tạp, tầm ảnh hưởng, 50 mét, trừ phi sinh vật đó là sinh vật có tinh thần cực cao, không thể cảm giác được bị sử dụng cảm thấu lên bản thân. Quét hình cấp E sơ cấp, LV-15 mana. Dây tinh thần lực của bạn bao trùm lên hết thảy mọi thứ trong bán kính 10 mét xung quanh bạn, cho bạn thông tin cơ bản nhất về hình dáng. Nhưng không bao gồm màu sắc, âm thanh, mùi, vị và cảm giác của những vật thể mà bạn tập trung suy nghĩ vào. Sinh vật nhạy cảm có thể cảm giác được việc bị quét hình. Quét hình không thể thẩm thấu qua vật thể dày quá 3 mm, tuy nhiên có thể thẩm thấu qua mọi kẽ hở đủ lớn cho một sợi chỉ luồn qua. Giám định cấp E sơ cấp, LV-2, không tốn mana. Kích hoạt kỹ năng này cho phép bạn tìm hiểu thông tin cơ bản nhất về một thứ. Nâng cấp để có thể đạt được nhiều tác dụng hơn. Chữa trị cấp F sơ cấp, LV-1 tốn 1 mana. Kích hoạt kỹ năng này lên một mục tiêu mà bạn đặt tay vào. Bao gồm bản thân, để phục hồi lại 5 mã lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú ý, bạn có thể sử dụng kỹ năng này với mức độ mana lớn hơn, nhằm đạt được hiệu quả khôi phục tốt hơn. Chỉ có thể chữa trị tổn thương về mặt vật lý. Không thể chữa trị đối tượng bị tổn thương 100, HP 80, 80 MP, 110. Chỉ số cơ bản, 10 là tối đa và 1 là tối thiểu của một người bình thường. Thể lực 7, trí tuệ 4, sức mạnh 4, ý chí 6, nhanh nhẹn 3, tinh thần 11, trang bị 0, tinh điểm 100 điểm. Đức suy nghĩ, Kepaku là một chủng tộc khá mới trong Endless Legend, nhưng cậu cũng có một chút hiểu biết về chúng. Cậu tiến lại thêm 30 mét nữa nhờ sự che chắn của đám cỏ cao vút quá đầu và thử sử dụng cảm thấu lên một con golem. Sử dụng kỹ năng thất bại, hệ thống lạnh lùng thông báo. Đúng như cậu suy đoán, lũ golem này thực chất chính là một cái xác hữu cơ được hoạt động bằng năng lượng của DAS. Vậy có nghĩa là phải có một kẻ chỉ huy xung quanh đây để giám sát tiến độ công việc. Đức nhìn quanh, và phát hiện ra có một con golem cao và có bờ lưng rộng hơn bình thường. Phía trên nó là một sinh vật hình người nho nhỏ tay cầm một cây thương kỵ sĩ với lưỡi thương bằng tinh thể màu đỏ máu. Một cái giám định được ném qua. Kepaku tinh anh, sinh vật đến từ một hành tinh xa xôi, được quan chấp chính Eloise của loài Endless nhánh Concrete đưa đến hành tinh Origa vì mục đích riêng. Không rõ thông tin chi tiết, hệ thống giám định không cho ra chỉ số của đối tượng hay sao? Đức tò mò hỏi hệ thống. Thưa chủ nhân, LV kỹ năng giám định của chủ nhân chưa đủ cao để sử dụng giám định chỉ số. Đức thầm gật đầu, cậu bắt đầu suy nghĩ về dị năng của bản thân. Cậu vẫn quá coi thường độ khó của nhiệm vụ phó bản này khi chấp nhận nó một cách mù quáng mà không nghĩ tới hậu quả. Tuy nhiên giờ hối hận thì có phần hơi muộn. Cách chương.